Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, ai cho phép ngươi tiến vào? Nick nhìn về phía Eliza, nàng tin tưởng Eliza, trên thực tế, hiện tại Nicole có thể tin tưởng người cũng chỉ có Eliza. Eliza nhẹ nhàng đung đưa trong tay ly rượu đỏ. Trầm ngâm không nói, Philip là cái khôn khéo mà giảo hoạt cáo già. Hắn những câu nói trúng rồi Eliza chỗ hiểm. Lolita cùng nàng đi tới hôm nay mức độ như thế, cũng là bởi vì quá tin tưởng đến từ Nhà Trắng sức mạnh. Kết quả đối với bây giờ mất quốc nội tình thế. Nhà Trắng phương diện ngoại trừ phê phán khiển trách còn có uy hiếp trừng phạt. Cũng không còn lấy ra chân chính thực chất mà hữu hiệu hành động đến. Chính như Philip nói, Russell chắc là sẽ không cho phép nước Mỹ trực tiếp can thiệp mơ quốc. Mà nước Mỹ không sẽ vì mơ quốc. Nói một cách chính xác, vì nàng cùng Lolita đại biểu tập đoàn lợi ích thật cùng Russell chân ướt chân ráo làm. Bởi vì Russell không phải Iraq, cũng không phải Afghanistan. Ở về mặt quân sự, Russell vẫn là cái siêu cấp cường quốc. Đương nhiên, các nàng cũng sẽ không đi tìm cầu điện Kremlin trợ giúp. Lấy các nàng hiện tại cực kỳ bất lợi tình cảnh, tìm kiếm điện Kremlin trợ giúp e sợ chỉ là đưa dê vào miệng cọp. Nhà Trắng cùng điện Kremlin cũng không được. Còn lại có thể lựa chọn cũng chỉ có Âu Châu. Gặp Eliza trầm ngâm không nói, Philip nhếch miệng lên một vệt tự tin mỉm cười. Tiếp tục nói, ngươi nên biết, Man Nâng Phu, Khoa Nhét Phu, Victor bọn họ rất lớn một bộ phận tài sản cùng chuyện làm ăn đều ở đây Âu Châu. Bọn họ cách không mở Âu Châu. Ngươi cũng biết, chúng ta Philip gia tộc đã từng là một cái phi thường huy hoàng gia tộc. Cùng Âu Châu rất nhiều quốc gia nhân vật thượng tầng đều có phi thường thân mật lui tới. Thậm chí có thân thích quan hệ. Ta muốn, ta có thể xin bọn họ hỗ trợ ra mặt cho những thứ này ở Âu Châu có to lớn tài sản cùng chuyện làm ăn. Lui tới các tiên sinh một chút kiến nghị. Đương nhiên cũng bao quát đồng dạng ở Âu Châu ăn trí lượng lớn tài sản Đức Mét Nát Tổng thống tiên. Sinh. Ta cũng có thể xin mời Thụy Sĩ Ngân hàng ra nhóm hỗ trợ ra mặt với bọn hắn nói một chút. Bọn họ đều là Ngân hàng Thụy Sĩ khách hàng trọng yếu. Đương nhiên, ta chỉ có thể bảo đảm hai người các ngươi không có chuyện gì. Lolita ta liền không thể ra sức. Thường xuyên mời nhất quan tòa xử được nhẹ hơn một chút. Các ngươi nên biết, Man Nâng Phu bọn họ liên hợp lại cùng nhau lực lượng là vô cùng lớn lao. Vậy không biết chúng ta cần thanh toán cái gì đánh đổi đây? Elia rốt cục đưa mắt từ chén rượu trên chuyển tới Philip trên người. Rất đơn giản, chúng ta ký kết một cái khế ước. Đương nhiên sẽ có một ít bất bình đẳng địa phương, nhưng đại bộ phận phân là bình đẳng. Nói Philip hướng về người bên trên liếc mắt ra hiệu. Bên cạnh người liền lập tức lấy ra một phần văn kiện đặt ở Eliza cùng Nicole trước mặt. Nikin nhìn sau, vẫn không có mở miệng, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Xinh đẹp con người bên trong mang theo một tia phải chịu khuất nhục phẫn nộ. Ngược lại Eliza sau khi xem xong biểu hiện liền bình tĩnh rất nhiều. Điều kiện không tính hà khắc, nếu như ngươi có thể đem có quan hệ ta cùng Nicole hai người đầu đêm điều khoản xóa. Ta nghĩ ta biết lập tức đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước. Eliza nói, ngươi không cảm thấy chỉ có chúng ta Philip gia tộc cao quý chính là huyết thống mới có thể xứng. Với ngươi nhóm, mới có thể tỉnh lại các ngươi trong cơ thể nữ phù thủy lực lượng sao? Philip nói, chúng ta thời đại sớm đã qua, coi như tỉnh lại nữ phù thủy lực lượng, lại có bao nhiêu tác dụng? Eliza mặt lộ vẻ một tia cô đơn nói. Tỉnh táo dù sao cũng hơn ngủ say tốt. Philip nói, ta muốn đây cũng là ý nghĩ của các ngươi. Các ngươi tổng không muốn theo tự nhiên quy tắc vĩnh cửu ngủ say. Các ngươi luôn muốn dùng nhân loại máu tươi kéo dài sinh mạng của các ngươi. muốn kéo dài các ngươi thanh xuân, nhưng thời đại khác nhau Philip, các ngươi giống như chúng ta, huyết mạch sức mạnh đang có ở đây không đoạn yếu đi. Coi như ngươi chiếm được chúng ta đầu đêm, có thể kéo dài mấy năm. Eliza nói, chỉ cần sinh mệnh vẫn còn ở sẽ chả có hy vọng. Không phải sao, Eliza, Philip nói, nhưng ngươi già rồi Philip, nghĩ tới muốn cùng ngươi ngủ chung, ta liền cảm thấy buồn nôn. Ta nghĩ Nivio cũng khẳng định giống như, Eliza nói, không sai, Nicole phụ họa nói, vậy các ngươi sẽ chờ trở thành tù nhân đi. Ta muốn, mà nâng phu bọn họ khẳng định rất tình nguyện bán ta một bộ mặt. Ta nghĩ ở trong ngục cùng ta ngủ chung, hay là các ngươi sẽ cảm thấy không buồn nôn. Philip nghe vậy sắc mặt âm lạnh xuống, chậm rãi đem rượu trong chén uống cạn, sau đó để chén rượu xuống, đứng dậy ung dung thong thả nói. Philip tiên sinh, ngươi dùng như vậy dơ bẩn ngôn ngữ đến uy hiếp đe dọa hai vị xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Không phải là một vị quý tộc thân sĩ nên có hành vi. Philip tiếng nói vừa hạ xuống, chuẩn bị rời đi thời gian. Một nói trẻ tuổi âm thanh ở cửa vang lên, nghe được này thanh âm quen thuộc. Nick thân thể mềm mại run lên bần bật, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau. Cửa một vị khác vào đến nàng trong xương người trẻ tuổi đang trên mặt mang nụ cười nhạt. Đi bộ nhàn nhã mà tới, không phải vị kia làm cho nàng nhớ thương. Cuối cùng lại chỉ có thể lựa chọn cùng hắn không chào mà đi cát đông húp. Lại có thể là ai? Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tiến vào? Philip sắc mặt chợt biến, lạnh giọng hỏi. Ta muốn câu nói này nên từ Eliza nữ sĩ tới hỏi sẽ càng thích hợp. Cát đông húp nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó hướng về Eliza khẽ mỉm cười nói. Eliza nữ sĩ, tha cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cát, là Nicole nước hoa bằng hữu, xin thứ cho ta mạo muội xông tới. Cát đông húp tiếng nói còn không rơi xuống, Nicole đã sớm đứng dậy bay nhào hướng về hắn trong ngực. Sau đó ôm chặt lấy hắn, trên mặt mang nước mắt trong suốt, không dám tin nói, ta cho rằng sau đó hay là lại cũng không nhìn thấy ngươi. Ngươi làm sao sẽ biết ta ở chỗ này? Ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi ta lời này à? Nói thế nào chúng ta cũng là bằng hữu, tại sao có thể chỉ để lại một phong thư liền đi thẳng một mạch đây? Ta muốn tìm ngươi hết sức cực khổ. Cát đông húc nhẹ nhàng lau sạch Nicole nước mắt trên mặt, mỉm cười nói, Cát, ngươi không nên tới tìm ta. Chuyện của ta, ngươi là không có cách nào giúp một tay. Cát đông húc nhắc nhở Nicole. Nicole thân thể mềm mại khẽ run lên, sau đó rời đi. Cát đông húc ôm ấp hoài bão, nhìn hắn nói, ngươi là nói cái này người không ra người quỷ không ra quỷ sắc lão đầu sao? Cát đông húp chỉ Philip nói, Eliza, ta thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi đồng ý cũng giúp ta bắt xuống người trẻ tuổi này. Đầu đêm điều kiện có thể lấy tiêu tan. Philip nói, nhìn về phía Cát đông húp ánh mắt lộ ra một vệt cực nóng cùng tham lam đến. Eliza, không thể. Nicole hầu như không hề nghĩ ngợi liền giang hai cánh tay ra, bảo vệ sau lưng Cát đông húc. Eliza mặc mà không nói. Cái kia đối với tràn ngập đầu độc mị lực đôi mắt đẹp lấp lóe không yên. Philip kiến nghị, tự nhiên đối với sự cám dỗ của nàng lực vô cùng lớn lao. Nhưng Cát đông húc bình tĩnh, Nicole thái độ đều không để cho nàng dám dễ dàng làm ra quyết định. Bắt hắn lại, Philip nhưng tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa. Gặp Eliza đang do dự, lập tức đối với người phía sau hạ lệnh nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.